Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sinh con gái xong, bà nội Tô bất công, bà nội Tô phân biệt đối xử, tựu lại khiến cho Lục Tư Hoa bộc phát. Trước kia cô ấy chưa bao giờ tranh luận với bà nội Tô giống như lúc này, nhưng giờ đây thấy chồng mình bị bà nội Tô đánh, cô ấy không nhịn được. Bà nội Tô không thể nghe nổi con trai và con dâu cãi lại mình, nhất là con dâu. Bà ta tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra. Đây là hành động coi rẻ quyền uy của bà ta. Bà ta không nói hai lời, chổi lông gà cũng đánh về phía Lục Tư Hoa. SS sinh ra đồ đê tiện, thứ tâm địa đen tối, dám hoài nghi bà. Bà đây đánh C, H, E, T cái thứ hạ đẳng như mày. Nếu chổi lông gà của bà nội Tô đánh lên người Lục Tư Hoa, tuyệt đối sẽ khiến cho cô ấy bị thương. Cô ấy đang ở cữ. Một khi bị thương trong lúc ở cữ, về sau cơ thể sẽ có mầm bệnh. Một màn này rơi vào trong mắt Tô Cần. Anh ấy chạy ngay về phía vợ, cản lại trận đòn này. Chổi lông gà rơi mạnh lên người anh. Anh ấy cảm thấy trên người vô cùng đau đớn. Đây còn là rơi xuống người anh ấy. Nếu rơi xuống người vợ anh ấy thì sao? Trong lòng của Tô Cần hơi đau. Đôi mắt anh ấy đỏ đậm lên, đau lòng đến mức không nói nên lời. Cùng lúc đó Tô Kiến Binh cũng chạy qua. Nhưng vẫn chậm hơn một bước, nhìn chổi lông gà ập xuống người ba Tô, cậu nhóc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được cũng tức giận. Tô Vãn Vãn cũng trợn mắt há hốc mồm quan sát mọi chuyện. Chổi lông gà vừa rồi, nếu thật sự rơi xuống trên người mẹ Tô, sẽ có kết quả như thế nào? Chỉ vì mấy quả trứng gà, đến mức này sao? Đánh con trai của mình thì thôi, còn muốn đánh con dâu đang ở cữ sao? Đây là muốn g, y, ế. Xê người chứ còn gì nữa. Mẹ, con còn là con ruột của mẹ sao? Tô Cần thống khổ mà nhìn mẹ ruột đang tức giận của mình. Bà nội Tô ngẩn người, tiếp theo lại cả giận mắng. Thứ mất dạy, mày không phải do tao sinh, chẳng lẽ là chui ra từ cục đá à? Tô Cần nói. Thực ra con lại hy vọng con chui ra từ cục đá. Chú hai, chú ăn nói kiểu mất dạy gì vậy? Mau xin lỗi mẹ đi. Tô Đại Lực, đúng lúc. Từ bên ngoài đi vào, nghe được những lời này, cả giận nói. Tô Cần đứng đó, nhưng không nhúc nhích. Bà nội Tô, hoa, một tiếng khóc lên, ngồi ở dưới đất gào khóc. Sao số tao lại khổ thế này? Con trai ruột của tao, mày là muốn tao C, H, E, T à? Mày bỏ ra từ trong ruột của tao, bây giờ cưới vợ liền quên mẹ. Tao không muốn sống nữa. Ban đầu là giả vờ đau lòng, nhưng sau đó bà nội Tô đau lòng thật. Con trai của bà ta lại đi che chở cho một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia lại không phải là bà ta. Con trai của bà ta hẳn phải nên toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có người mẹ ra là bà ta. Bà ta bảo anh ấy đi C, H, E, T thì anh ấy cũng không được phản kháng, nhưng bây giờ thì sao? Bà ta chỉ vung chổi lông gà một cái, anh ấy vậy mà đau lòng, dám đối nghịch với bà ta. Đây có còn là đứa con trai thứ hai từ nhỏ đã thành thật ngoan ngoãn nghe lời của bà ta không? Khi còn nhỏ, bà ta không cần mở miệng, chỉ bằng một ánh mắt, thằng hai đã nghe lời ngay, bây giờ lại vì một người phụ nữ khác mà ngỗ nghịch với bà ta. Tiếng khóc này, lòng trời lở đất, lập tức tay chân của Tô Cần trở nên luống cuống hẳn, Tô Đại Lực nhấc chân dùng sức đá anh ấy. Còn không mau đi nhận sai với mẹ, bà nội Tô gào tiếp, con trai bất hiếu. Tôi chỉ có mấy quả trứng gà đó thôi mà nó cũng trộm mất. Nhà người ta đều là con trai hiếu thuận mẹ ruột. Còn đây thì ngay cả một miếng đồ ăn tôi cũng chưa ăn được, đã bị nó trộm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra từ trong giả của tôi, có vợ liền quên mất người mẹ ruột này. Nó còn muốn để cho tôi sống nữa hay không? Lục Tư Hoa nghe xong, khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng. Tô Cần đứng đó không biết phải làm sao, hoảng hốt nói. Mẹ, con, bà nội, con biết ai đã trộm trứng gà. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tô Kiến Quốc. Tô Vãn Vãn nhìn sang, anh cả đi ra ngoài lúc nào. Trong phòng loạn thế này, cô bé cũng không để ý đến. Lời của Tô Kiến Quốc khiến mọi người đều nhìn về hướng cậu nhóc, đến bà nội Tô cũng ngừng khóc. Tô Cần nói, Kiến Quốc, con biết là ai sao? Con biết, vừa nãy con đã đi điều tra chuyện này. Trứng gà không phải do họ trộm. Nhưng trứng gà của bà nội bị mất chứng tỏ có người trộm đi, có thể là ai được chứ? Thật ra vấn đề này không khó đoán, không phải nhà thằng hai thì là nhà thằng cả, mà trong nhà thằng cả, Ai là người có khả năng ăn vụng nhất? Bà nói rồi, bên phía bác gái có bà nội theo sát. Bác gái không cần ăn trộm cũng có thể được ăn ngon. Vậy chỉ còn lại bác cả và anh họ Kiến Hoành, còn có cả nhóm các chị Đại Nha. Những người có thể loại trừ đầu tiên chính là nhóm của chị Đại Nha. Chị Đại Nha đã 18 tuổi, cũng đã đính ước với người ta, sắp kết hôn rồi, chị ấy không thể nào làm ra chuyện này được. Chị Nhị Nha cũng đã đính hôn, chị Tam Nha cũng sẽ không làm ra cái chuyện này. Bác cả là người lớn, không đến mức chỉ vì chút đồ ăn mà đi làm dăm ba cái chuyện trộm gà trộm chó. Vậy chỉ còn lại một người, đó chính là anh họ Tô Kiến Hoành. Cậu nhóc nhân lúc hỗn loạn liền chạy trốn ra ngoài, đi tìm anh họ, quả nhiên nhìn thấy cậu ta đang trốn trong một góc. Trứng gà đã được cậu ta bỏ hết vào bụng rồi, vỏ trứng rải rác đầy dưới đất, còn chưa kịp vứt đi thì bị Tô Kiến Quốc bắt ngay tại trận. Anh, là ai? Tô Kiến Bình hỏi cậu nhóc, hai mắt dường như đã nổi tia lửa giận dữ. Tính tình Kiến Bình nóng nảy, trái ngược với Kiến Quốc có tính nhẫn nại. Hai con mắt cậu bé trợn to, trong con mắt hừng hực những ngọn lửa căm phẫn. Gia đình nhà con trai thứ hai bị áp lực của nhà con trai cả và phòng trên làm cho thở không ra hơi. Ba mẹ lại hiếu thuận, lúc nào cũng kêu họ nhịn, nhịn, nhịn. Việc này phải nhịn đến bao giờ? Nhịn cho tới khi mấy anh em họ lớn lên, nhịn tới lúc em gái kết hôn, ba mẹ già đi, hay ông bà qua đời. Cậu bé nhịn không nổi. Tô Kiến Quốc xách Tô Kiến Hoành vào trong, đừng chỉ thấy cậu nhóc chỉ mới có 10 tuổi, nhỏ hơn Tô Kiến Hoành 2 tuổi, nhưng khi cậu nhóc xách Tô Kiến Hoành đi vào, trong lúc nhất thời lại làm cho cậu ta không thể phản kháng lại. Tô Kiến Bình nhìn thấy anh cả xách Tô Kiến Hoành bước vào, lúc này còn có điều gì không rõ. Cậu bé xông lên phía trước, nắm chặt nắm đấm, quát. Hóa ra là anh, đã ăn trộm trứng gà lại còn vu oan cho bọn em, tâm địa thật độc ác. Tuy dáng người Kiến Bình nhỏ con, nhưng nắm đờ, em rất cứng, đánh lên người thì rất là đau. Tô Kiến Hoành hét lên một tiếng, a u hi, Tô Đại Lực tiến lên ngăn cậu bé lại. Kiến Bình, con làm gì vậy? Đây là anh trai của con đấy. Con mắt của Kiến Bình đã đỏ ngầu lên, con không có loại anh trai này. Cậu bé là trẻ con, vốn không biết kìm nén cơn giận, nay lại vì Tô Kiến Hoành ăn trộm trứng gà, suýt chút nữa hại mẹ của cậu bé. Sao cậu bé có thể không giận được chứ? Cách chương.